Bất Hủ Thần Vương, chương 543, Đế La trở về, Thương Khung hứa hẹn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi an bài thỏa đáng, Nhậm Thương Khung mỗi ngày trừ để ý một ít tục vụ ra. Chính là một lòng vùi đầu vào trong tu luyện. Hôm nay tu luyện của hắn đã đi vào quỹ đạo, bắt đầu tiến vào một thời kỳ nhanh chóng phát triển, mắt thấy cách 10 vạn năm đại kiếp còn hơn một năm. Nhậm Thương Khung cố gắng ở trong thời gian này, đem cảnh giới tăng lên tới thần thông ngũ trọng. Chỉ cần đi vào ngũ trọng, như vậy ở trong yêu tộc đại kiếp, càng nhiều một phần lòng tin cùng hy vọng, bằng tốc độ tu luyện của Nhậm Thương Khung, lại tăng thêm đế hào không gian trợ giúp, yêu cầu từ thần thông tứ trọng đến thần thông ngũ trọng trước khi yêu tộc xâm lấn. Là hoàn toàn có khả năng. Dĩ nhiên, tu luyện một đường, cần tiến hành theo chất lượng, một hơi ăn không thành mập, tốc độ tu luyện của Nhậm Thương Khung, đã là vô cùng nghịch thiên rồi, nếu như không có đế hào không gian mang cho hắn ưu thế. Hắn quả quyết không thể nào ở trong mấy năm, liền đạt được cơ hội trùng kích vào đại đạo cảnh, tốc độ tu luyện này, ở trong lịch sử cả thiên trai thế giới. Cũng là số một, dĩ nhiên, trùng kích vào thần thông ngũ trọng, còn phải ở trong thực chiến không ngừng ma luyện, Nhậm Thương Khung sông thiên đoạn sơn mạch, diệt Hạ Hàn Hiên, giết Hình Thiên Lão Tổ, tuyệt đối là cơ hội rèn luyện khó được, nhất là trận chiến cùng Hình Thiên Lão Tổ, để Nhậm Thương Khung thu hoạch rất nhiều, mặc dù Hình Thiên Lão Tổ đại đạo cảnh giới chưa vững chắc, nhưng cuối cùng cũng là đại đạo cảnh cường giả. Trận chiến cùng Hình Thiên ấy, để Nhậm Thương Khung lĩnh ngộ đến ưu thế của đại đạo cảnh. Cảm nhận được đại đạo cảnh cường giả mạnh như thế nào? Trải qua không ngừng tích lũy kinh nghiệm giao chiến cùng đại đạo cảnh. Quyết không đến nổi bỗng chốc bị đánh cho luống cuống tay chân. Bất quá Nhậm Thương Khung cũng rất rõ ràng. Lần đó đối trận Hình Thiên, có thể chu diệt Hình Thiên, cũng là bởi vì căn cơ đại đạo của Hình Thiên chưa ổn. Nếu như gặp phải một đại đạo cường giả có căn cơ vững chắc, cho dù là đại đạo nhất trọng, tối đa cũng chỉ là đánh ngang tay, muốn giết chết đối phương, khó khăn rất lớn, tỉ như Trảm Không Đạo đạo tôn thứ hai Nha Thần, mặc dù cũng là đại đạo nhất trọng, nhưng mà hắn tiến vào đại đạo cảnh rất lâu, căn cơ vững chắc, thủ đoạn lợi dụng đại đạo khí tràng, cùng Hình Thiên so với, nhất định là một cái trên trời. Một cái dưới đất, chênh lệch rất lớn, không thể không thừa nhận, cùng đại đạo cường giả chiến đấu, mới là động lực để ta không ngừng đi tới. Nhậm Thương Khung tự lẩm bẩm lấy điều này. Bất quá, cơ hội cùng đại đạo cường giả giao thủ, cũng không phải là nhiều như vậy. Mặc dù Đan Tiên Đông Điện có rất nhiều đại đạo cường giả, tỉ như Điện Chủ Xích Hằng Vũ, tỉ như những Pháp Vương trong Pháp Vương Đoàn, bất quá những người này cũng không thể cùng hắn giao thủ, nhất là Xích Hằng Vũ, một thân tu vi thập phần mạnh mẽ, Nhậm Thương Khung bây giờ gặp phải Xích Hằng Vũ, chỉ có thể là bị đánh, hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, dù sao, thực lực của Xích Hằng Vũ, là tồn ngang hàng với Âm Dương Đồng Tử Hạ Tùng Ngâm. Dốc lòng tu luyện như vậy, ước chừng qua một tháng, Đế La Vũ Hậu rốt cục trở về Kính Nguyệt Thành. Tin tức mang về, là nửa vui nửa buồn, để Đế La Vũ Hậu vui mừng chính là, bộ hạ cũ của bọn họ, vẫn trung thành tận tâm, chiếu cố được con của bọn hắn, lo lắng chính là, bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, thời gian dài không được chữa trị, đan điền khí hải héo rút, kinh mạch đang không ngừng thoái hóa, một cái vốn là thần thông trung kỳ cường giả, hôm nay thoái hóa đến tương đương với ngân đan cấp. Trực tiếp thoái hóa xuống một bậc thang, Nhậm Thương Khung thấy Đế La Vũ Hậu trở về, liền đi đón bọn họ, giờ khắc này, Đế La Vũ Hậu xuôi tay mà đứng, không dám lên tiếng, đang đợi Nhậm Thương Khung khám bệnh cho Hài Nhi bọn hắn. Hài Nhi có thể bảo toàn một mạng, đã coi là vạn hạnh, cho nên, cho dù Nhậm Thương Khung nói không cách nào khôi phục thực lực. Đó cũng là mục tiêu mà bọn họ trăm năm trước cố gắng làm. Nhậm Thương Khung bắt mạch, từ trước đến giờ tốc độ rất nhanh, ban đầu ở Thủy Vân Tông 300 năm đại bỉ, là trị liệu Ngô Câu cùng Dạ Quan Tinh, cũng là tương đối thần tốc, Quan sát một trận, Nhậm Thương Khung buông cổ tay Đế Tấn con của Đế La ra. Đế Tấn bây giờ giống như thường nhân, trừ tu vi võ đạo tụt lui, kinh mạch héo rút ra, cũng không có ảnh hưởng cuộc sống bình thường của hắn. Thấy Nhậm Thương Khung trầm ngâm không nói, Đế Tấn cũng là tâm thái bình thản vô cùng. Thương Khung đại sư, nếu như cứu không được, đó cũng là mạng của ta. Cha mẹ ta vì ta chịu khổ trăm năm, ta hôm nay cũng không muốn để cho bọn họ chịu khổ nữa. Nhậm Thương Khung cười khổ nói, người bình thường tuổi thọ không quá trăm năm. Nếu như ngươi biến thành người bình thường, sinh cơ ngươi không sai biệt lắm đã đoạn tuyệt rồi. Đế Tấn sửng sốt, cũng là cười khổ, hắn biết Nhậm Thương Khung nói không sai. Hắn hôm nay nhìn qua mặc dù trẻ tuổi, nhưng trên thực tế cũng là hơn 100 tuổi rồi. Nếu như tu vi không ngừng tụt lui, rời khỏi thiên nhân cảnh, trở lại trúc cơ kỳ mà nói, vậy thì cùng người bình thường giống nhau, sinh mệnh lực đại giảm, tóc trắng bạc đầu, không ngừng già lão là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Vũ Hậu rơi lệ nói, đại nhân, cầu người nghĩ biện pháp, cứu nhi tử của ta, không sợ công lực không cách nào khôi phục, có thể ổn định là tốt rồi. Bây giờ, Đế La Vũ Hậu cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Chỉ hy vọng Đế Tấn có thể bình an, ổn định ngân đan cảnh giới bây giờ. Dù sao, ngân đan cảnh giới, cũng có thể sống 6-700 tuổi. Vận khí tốt, có được đan dược kéo dài tuổi thọ, sống hơn ngàn tuổi cũng không phải là không có hy vọng. Đế La dù sao cũng là một đời kiêu hùng, môi nhẹ nhàng run run một chút, nhưng không có nói gì. Thấy con hắn còn sống là hắn đã rất vui mừng. Dù sao, bị giam cầm trăm năm, hắn đã nghĩ ra những tình cảnh xấu nhất. Nhậm Thương Khung khẽ mỉm cười, nếu như không chữa thì thôi. Nếu đã chữa tất nhiên là phải khôi phục như xưa, kém nhất cũng phải củng cố cảnh giới cho hắn. Nếu như không có Phượng Tê Mộc Linh Quả, ta đối với việc chữa khỏi Đế Tấn, nhiều nhất sẽ không vượt qua ba thành, nhưng có Phượng Tê Mộc Linh Quả, ta nghĩ sẽ ở 8 phần trở lên. Nhậm Thương Khung dò xét một chút, tình huống Đế Tấn này, mặc dù bết bát, nhưng thật ra cũng không bằng Dạ Quan Tinh lúc ấy. Dạ Quan Tinh ban đầu bị một đao của Đao Bạch Vũ chém đứt sinh cơ. Kinh mạch cơ hồ là chuẩn bị đoạn tuyệt. So sánh với Đế Tấn bây giờ càng thêm đáng sợ, cơ hồ là từ trong tay Diêm Vương đoạt lại một mạng. Nếu như Nhậm Thương Khung không có tu luyện bất hủ đế khí, cho dù là kế thừa tất cả y thuật của Vạn Dược Tôn, sợ rằng cũng vô lực cứu chữa. Bất hủ đế khí, được coi là bất hủ, vì bản thân có công năng đoạt thiên địa tạo hóa, thiên trạch thế giới không cách nào hiểu nổi lực lượng thần kỳ của nó. Bất quá, Đế Tấn cùng Dạ Quan Tinh bất đồng. Dạ Quan Tinh mặc dù nguy hiểm, nhưng không có bỏ qua kỳ trị liệu tốt nhất, mà Đế Tấn, là bỏ lỡ trăm năm, có thể bảo vệ tánh mạng đã là không dễ. Hắn hôm nay vấn đề là kinh mạch héo rút, vận hành không thuận, mà đan điền khí hải héo rút, càng làm cho kinh mạch mất đi nguyên lực, như sông không nước, như cây không rễ, thiếu hụt sinh mệnh lực. Cho nên, yêu cầu chữa trị Đế Tấn, phải từ đan điền khí hải của hắn bắt tay vào làm. Nhậm Thương Khung nếu như mượn bất hủ đế khí mà nói, bằng tình huống đan điền hôm nay của Đế Tấn, sợ rằng trải qua không nổi bất hủ đế khí đáp nạn. Nhưng mà, có Phượng Tê Mộc Linh Quả lại bất đồng. Phượng Tê Mộc Linh Quả chính là một trong thiên hạ ngũ đại thần quả. Thần quả mộc thuộc tính. Bản thân chính là thánh dược chữa thương, có lực lượng khôi phục sinh cơ thần kỳ. Loại thần quả mộc thuộc tính này, trời sinh liền có sinh mệnh lực lớn mạnh, lực lượng thúc dục sinh cơ giống như mùa xuân đến, vạn vật hồi phục tự nhiên. Phượng Tê Mộc Linh Quả, sở dĩ xưng là ngũ đại thần quả, cũng không phải hư danh. Nhậm Thương Khung được 3 viên Phượng Tê Mộc Linh Quả, ban đầu đáp ứng Đế La Vũ Hậu. Có thể phân một quả dùng để cứu con của bọn họ. Cho nên, sau khi hắn điều tra qua thân thể Đế Tấn, trong lòng đã có phương án trị liệu, trên căn bản là có thể làm được. Chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới dám nói có 8 phần hy vọng trở lên. Đế La Vũ Hậu vừa nghe lời này, đều là vui mừng quá đỗi. nhất là Vũ Hậu, đại nhân. 8 phần hy vọng, đại nhân không phải là gạt vợ chồng chúng ta cao hứng chứ? Nhậm Thương Khung cười nói, ta giống người ăn nói ba hoa sao? Đế La mừng rỡ, phu nhân, đại nhân chúng ta là đệ nhất thiên hạ thần y. Hắn nói có 8 phần hy vọng, chắc chắn sẽ không có sai. Ta tin tưởng đại nhân nhất định có thể cứu Đế Tấn, cha. Mẹ đại sư nói có thật không? 8 phần, ta có 8 phần hy vọng có thể khôi phục thực lực trước kia sao? Đế Tấn mặc dù đã hết hy vọng, nhưng mà niềm vui bất ngờ này, làm hắn mừng như điên. Có thể biến tốt, ai nguyện ý nhận mệnh chứ? Đế La phi thường khẳng định gật đầu, Tấn Nhi, ngươi phải tin tưởng Thương Khung đại nhân. Hắn ở man hoang biểu diễn ra y thuật, tuyệt đối sẽ không dưới đan tiên vạn dược tôn năm đó. Ta có thể kết luận, thành tựu tương lai của Thương Khung đại nhân ở phương diện linh dược, nhất định sẽ vượt qua nhân gian đan tiên vạn dược tôn. Đế Tấn vui mừng quá đỗi, hài nhi thật sự có thể khôi phục thực lực lúc trước. Nhậm Thương Khung rằng giặc cười một tiếng, chỉ khôi phục. Vậy cũng không được, cha mẹ ngươi anh hùng bực này. Nếu ngươi chỉ khôi phục không tiến, cũng đánh mất thể diện cha mẹ ngươi cầu ta cứu ngươi. Chẳng những ngươi khôi phục tu vi, thực lực còn có thể đại tăng. Cuối cùng có một ngày, trở thành tồn tại giống như cha mẹ ngươi. Cùng cha mẹ giống nhau, đây là Đế Tấn từ nhỏ mơ ước cố gắng, chỉ là một chàng ngoài ý muốn phá vỡ hết thảy, còn để cha mẹ vô duyên vô cớ bị giam trăm năm. Thời điểm hắn đem giấc mộng này hoàn toàn áp chế, ngoài ý muốn lại xuất hiện Thương Khung đại sư, rồi lại đốt lên cho hắn một đường hy vọng, trở thành tồn tại giống như cha mẹ. Đế La cùng Vũ Hậu liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên song song quỳ một gối xuống, đại nhân, nếu như Tấn Nhi thật có thể như đại nhân nói, chúng ta một nhà ba người, nguyện y vĩnh viễn đi theo đại nhân, thần phục đại nhân. Đế Tấn thấy cha mẹ quỳ xuống, cũng là kìm lòng không đậu quỳ xuống, Thương Khung đại nhân. Cha mẹ ta kính trọng ngươi như thế, chứng minh đại nhân nhất định có lý do để cha mẹ ta kính trọng. Ta làm con, tự nhiên là muốn truyền thừa ý chí cha mẹ, đi theo Thương Khung đại nhân. Tốt, các ngươi một nhà ba người, đều là người trọng tình. Đế Tấn, ta đảm bảo, một canh giờ sau, ngươi liền biết ta mới vừa rồi nói không giả. Trong khẩu khí của Nhậm Thương Khung, có một cỗ tự tin chắc chắc. Cách chương.